Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, đao. Kiếm, trước tiên xuất thủ, là Chu Tử Du, tay nàng nhờ băng tinh giới, thần sắc trang nghiêm, trong cơ thể pháp lực thúc dục, vô biên hàn ý đã là che phủ toàn bộ thiên địa. Băng tinh giới chính là băng phách hàn quang kiếm nhất mạch truyền thừa mấy chục vạn năm chí bảo. Tuy không phải tiên khí, uy năng đồng dạng cực kỳ cường hãn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mấy chục vạn năm nhiều đời gia trì, để nó thậm chí so tiên khí càng mạnh. Nhất là bên trong hàn băng trận, càng là thượng cổ tiên trận, ý niệm khẽ động, vô biên phong tuyết lúc này tuôn ra. Cỗ hàn ý này có thể đông kết hết thảy, liền ngay cả thần hồn ý niệm cùng với đụng một cái, cũng sẽ hóa thành băng tinh. Theo nàng bấm đốt ngón tay một chút, vô số có thể chạm phá hư không băng đao đã phá không mà tới. Thẳng chạm yêu hồ Tô Thanh. Tại cái này băng đao phía trước, núi sông, sông ngòi bị nó xẹt qua, lúc này đông kết thành băng. Bên trong tận thành bụi phấn, mà Tôn Hằng sau lưng, 36 vị nguyên thần cũng cùng nhau chuyển động, riêng phần mình hóa thành một đạo tinh thần kiếm khí, cuồng quyển mà đi, thiên cương tinh thần kiếm trận. Một thoáng thời gian, chân trời quần tinh cùng run, ánh sáng vô lượng hoa tràn ngập một phương, tựa như tinh hà rơi xuống đất, chen chúc phóng đi. Tinh hà kiếm quyết danh xưng ôm đồm giữa thiên địa hết thảy biến hóa. Thậm chí có thể xưng vạn giới chí cao kiếm quyết. Lúc này mặc dù xa chưa viên mãn, nhưng ở 36 vị nguyên thần chân nhân gia trì phía dưới, đã là đủ hủy thiên diệt địa. Chỉ gặp tinh thần chi quang cuồng quyển hết thảy, tức có quần tinh rực rỡ phong thái. Những nơi đi qua cũng có vạn vật vỡ vụn bị thương. Kỳ uy, đã có mấy phần chấp nhất chứng được tiên đạo thời điểm một kiếm kia uy năng. Nếu như là tại ngoại giới xem tới, cái này sơn hà xã tắc đồ bên trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh băng xương cùng một đạo tinh hà. Cả hai giao thoa tiến lên, đánh phía ở giữa một cái nhỏ bé thân ảnh. Hừ, tiếng hừ lạnh từ cửu vĩ thiên hồ Tô Thanh trong miệng phát ra. Chỉ gặp nàng phía sau chín đuôi dương lên, đột nhiên hướng phía trước vung một cái, một đóa yêu dị hoa quỳnh lặng yên tại nàng xung quanh tỏa ra. Theo hoa quỳnh cánh hoa tầng tầng tỏa ra, một luồng kinh khủng lực lượng cũng theo đó hướng phía bốn phía khuếch trương. Trong chớp mắt, mười mấy vạn dặm bên trong, vạn vật toàn bộ hóa thành hư vô. Một cái đen nhánh chỗ trống cũng xuất hiện tại sơn hà xã tắc đồ bên trên. Cùng lúc đó, tinh hà kiếm khí, hàn băng tiên trận, cũng cùng cái này yêu dị hoa quỳnh đụng vào nhau. Oanh, vô thanh oanh minh, quét sạch toàn bộ sơn hà xã tắc đồ. Vô số đạo nhỏ bé vết rách, hiện lên ở đồ quyển bên trên. Một phương thế giới này, bao quát Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh. Cho dù có tinh hà bức tranh trấn áp, tại ba cái này va chạm phía dưới, cũng nhiều lần lâm sụp đổ. 36 vị nguyên thần, càng là cùng nhau run lên, thân hình trong nháy mắt ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Mà đúng lúc này, một mai đen nhánh ô toa cũng xuyên qua cái kia vỡ vụn yêu dị hoa quỳnh. Bước đến hồ yêu phụ cận, chư thiên bí ma ô toa, vù vù, hư không run lên, đầu tinh chuyển vị, vạn dặm chi địa đột nhiên vặn vẹo, thiên địa khí cơ cũng theo đó biến một mảnh hỗn loạn. Món pháp bảo này chính là chân tiên cất giấu, mặc dù mỗi một kích đều cần hư lực rất lâu, chỉ uy năng xác thực cường hãn, chỉ này một kích, liền để hồ yêu động tác dừng một chút. Lại thêm có mấy sợi tóc bay xuống mặt đất. Tê, tiếng thét chói tai vang lên. Một đầu khổng lồ giao xà mở cái miệng rộng, một đường thôn phệ lấy sụp đổ thiên địa, đánh về phía hồ yêu. Sắp đến phụ cận, Tiểu Bạch thân hình một cuộn tròn, miệng lớn phun mạnh, oanh, vô số hư không mảnh vụn từ trong miệng nàng trào lên mà ra. Như một đảo cuồn cuộn dòng lũ, bay thẳng mấy chục vạn dặm. Ở giữa, tất nhiên là cái kia còn chưa lấy lại tinh thần yêu hồ. Muốn chết, gào lớn âm thanh từ dòng lũ bên trong xuyên ra. Chỉ gặp cái kia yêu hồ thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại Tiểu Bạch trước thân, cùng khổng lồ giao xà so sánh. Nàng hình thể không thể nghi ngờ cực kỳ nhỏ bé, nhưng nàng một tay một nắm, cũng đã chặt chẽ giữ lại Tiểu Bạch cổ họng. Tố thủ vung một cái, đã nắm lấy dao xà hung hăng đánh tới hướng đại địa. Oanh, một thoáng thời gian, vạn dặm chi địa cùng nhau vỡ nát. Tiểu Bạch cũng mình đầy thương tích, thân hình thu nhỏ gấp trăm lần, như con rắn chết một dạng mềm buông buông nằm trên mặt đất. Mà ở đây tức, hàn băng tiên trận, tinh hà kiếm khí lần thứ hai nhấc lên lực lượng hủy diệt. Tuôn ra mà tới, đồng thời, Chu Tử Du hai tay hơi đóng, ngọc châm lơ lửng trước ngực, một vệt siêu nhiên chi ý cũng từ trên người nàng tuôn ra. Tại nàng trong thần hồn, vô số mảnh vỡ ký ức không ngừng quanh quẩn, sau cùng dừng lại tại một cái băng tinh ngọc khiết bóng hình xinh đẹp bên trên. Người kia tay nâng ngọc châm, dựng ở mênh mông hư không, trong hai mắt là lục hợp bát hoang, quá khứ vị lai. Mà theo nàng hai tay nhẹ nhờ, cái kia ngọc châm rất nhỏ run lên, đã là hóa thành một đạo xuyên qua thời gian, nhân quả tài năng tuyệt thế, hướng phía cái kia ức vạn vạn bên trong rơi đi. Cong, trước người nàng ngọc châm tự phát chuyển động, tựa như tương ứng đến một loại nào đó hiệu triệu, phát ra ngẩng phấn kêu to. Sau một khắc, ngọc châm khẽ động, xì lạp. Tại ngoại giới xem tới, Sơn Hà xã tắc đồ thật giống như bị người dùng lợi nhận quẹt cho một phát. Một cái xé rách lỗ hổng lúc này hiển hiện, vết nứt điểm cuối cùng, rõ ràng là đầu kia hồ yêu Tô Thanh. Đột kích sát cơ thẳng vào thần hồn, cho dù yêu hồ đã thành tựu tiên đạo, lúc này lại cũng nhịn không được sinh lòng một cổ hàn ý. Tốt, hai mắt sáng lên. Tô Thanh chín đuôi chấn động mạnh mẽ, lần thứ hai cuốn lên mênh mông lực lượng, cùng tinh hà kiếm khí, hàn băng tiên trận đụng vào nhau, đồng thời trên thân nàng nghênh, một vệt sặc sỡ hào quang thấu thể mà ra, đánh về phía cái kia đột kích ngọc châm. Tôn Hằng Từ cũng không có nhàn rỗi, cánh tay hắn mở rộng, thân hình hơi hơi dâng lên, kim cương minh vương bảo thể. Cửu thiên ứng nguyên lôi thần pháp tướng cùng nhau hiển lộ. Lập tức một tay vừa nhấc, thiên lôi phong hóa thành một đạo lôi quang. Vòng quanh hắn liền hướng cái kia yêu hồ đánh tới. Đinh, hào quang cùng ngọc châm chạm vào nhau. Đông, Tôn Hằng biến thành lôi quang cũng cùng yêu hồ vươn về trước tố thủ đụng vào nhau. Thanh âm đồng thời vang lên. Lại thêm có một cái xé rách âm thanh tại chân trời quanh quẩn một chỗ. Vô số hư không vết nứt trong nháy mắt hiển hiện. Kinh khủng kinh khí vờn quanh yêu hồ toàn thân. Bốn phương mười mấy vạn dặm mặt đất cùng nhau vỡ vụn thành phấn. Mà tại ngoại giới, Sơn Hà xã tắc đồ bên trên đột nhiên hiện ra một cái hố. Vô số to lớn vết rách trải rộng trên đó. Thật tốt một bộ họa quyền. Lúc này không ngờ rách rách dưới dưới. Bên trong, yêu hồ Tô Thanh mặc dù nhìn như yếu đuối. Chỉ lúc này bạo khởi, lại chỉ bằng vào đôi bàn tay. Ngạnh sinh sinh chống được Tôn Hằng thêm thiên lôi phong một kích. Khuôn mặt này kiều mị nữ tử. Lúc này gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tố thủ nắm quyền, đơn quyền một kích. Liền đem Tôn Hằng đánh bay vạn dặm có hơn. Cái kia ngọc châm vừa vặn tránh thoát hào quang, cũng bị chín đuôi vung một cái, quất bay ra ngoài, đông, mà Tô Thanh hiển nhiên cũng không tính đến đây ngừng. Hai chân hướng xuống dẫm một cái, cả người liền vượt qua xa xôi hư không, lao thẳng tới Tôn Hằng, Chu Tử Du mà tới, đi chết, nàng quyền ý quyết tuyệt, Nội uẩn huyền diệu, lại cũng là một môn cực kỳ cao minh quyền pháp, mà lại nàng quyền đầu cứng so tiên khí, có thể ngạnh kháng thiên lôi phong, sợ là hai người tùy tiện bị lau tới cái một bên, đều sẽ bị tại chỗ oanh sát. Chu Tử Du một bên thao túng băng tinh giới, Ngọc Trâm chặn đường, đồng thời tố thủ lật một cái, cũng cầm kiếm nơi tay, nhất kiếm trung phân, trường kiếm cổ điển đại khí, kiếm thức bên trong đang bình thản, một kiếm thường thường chém tới, cũng đã đem tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ cùng kiếm này trên mũi kiếm. Phiêu miểu tiên tư, kinh thiên một kiếm, tự có một luồng không sợ hãi chi ý. Cong, trường kiếm kinh kêu, thiên địa tại Chu Tử Du trước thân một phân thành nhị. Nó sắc bén phong mang, hẳn là làm cho Tô Thanh nghiêng người né tránh, mà Tôn Hằng cũng cầm đao đột kích, sắc mặt lãnh túc, thân khỏa lôi quang, đao quang từ trong tay bạo trảm mà ra, ngàn vạn hàn mang trong nháy mắt che phủ bốn phương, huyền diệu đao ý càng là đã tới đao đạo đỉnh phong. Đinh, đinh, đao kiếm, quyền phong đụng nhau, tại trong nháy mắt không ngừng giao thoa. Ba người cũng lập tức tách ra. Nhân hoàng định thế kiếm, tam giới chảm yêu đao. Tô Thanh cổ tay run rẩy, một giọt máu ngấn tại nó quyền phong hiển hiện, mà trên mặt nàng biểu lộ đã là triệt để không còn vừa bắt đầu bình tĩnh không lay động, mà là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ đan xen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục